Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, than bài. Ta là học phách, chạy bộ thời điểm, Tiểu Thanh rất tự giác bay đến Tần Phi trên bờ vai. Hai người hàn huyên hội ngày, Tiểu Thanh liền là cái kia gãy cánh chim sẻ tiểu nhi. Đại gia còn nhớ chứ? Hiện tại một người một chim quan hệ vẫn rất tốt, bởi vì Tần Phi hội mang một ít vụn bánh mì cho nó ăn. Tần Phi, ta thất tình. Tiểu Thanh thống khổ cọ Tần Phi khuôn mặt, khác cọ lung tung, người rất bẩn, cũng không tắm qua tắm. Tần Phi ghét bỏ đạo, nói bậy, ta mỗi ngày đi bể bơi tắm rửa. Tiểu Thanh tức giận bất bình, ngươi không có lương tâm, ta quá thảm rồi. Ta yêu nữ hài hôm qua ngày cùng người khác bay mất. Ta về sau muốn lẻ loi hiu quạnh. Tiểu Thanh khóc, nó làm gì rời bỏ ngươi. Nàng ghét bỏ ta không đủ lớn chỉ, không có cảm giác an toàn, vậy mà theo một cái xấu xí quạ đen. Ha ha, thật sự là có mắt không tròng. Ta rất dễ nhìn a. Thanh Thúy lông vũ, khuôn mặt tuấn tú. Ha ha, ngươi ra mặt vậy cố gắng dày. Theo nó đi thôi. Ngươi đáng giá tốt hơn. Tần Phi an ủi, ta cũng cảm thấy, đáng tiếc ta vẫn là rất thương tâm. Ta muốn đi ra ngoài sóng một đợt. Một người một chim cứ như vậy đang chạy đạo chạy trước. Có mấy vị đồng học thấy được, đều rất ngạc nhiên quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Nghĩ thầm vì cái gì cái này chim không sợ người a? Đột nhiên quét rác Hoàng A Di, một cái bắn vọt nhào tới Tần Phi trên thân. Đem chim sẻ tiểu nhi dọa đến hồn phi phách tán. Bịch một cái bay mất. A Di, ngươi đây là làm gì a? Tần Phi mộng bức, tranh thủ thời gian tránh thoát A Di ôm ấp. Không chịu nổi a, tiểu hòa tử, vừa rồi có con chim tại ngươi trên bờ vai. Ta muốn bắt tới, không nghĩ tới nó phản ứng nhanh như vậy. Để nó chạy, Hoàng A Di giải thích nói. Ta biết, chim chạy. Ngươi có thể buông ta ra à, cái này Hoàng A Di còn ôm Tần Phi đâu. Xem ra đều không bỏ được buông ra. Không biết là muốn bắt chim vẫn là muốn ăn đậu hũ. Ha ha, cái này chim quá nhỏ. Bắt không được, ngược lại là bắt lấy ngươi. A Di vẫn chưa thỏa mãn buông ra Tần Phi. Không có chút nào ghét bỏ Tần Phi trên thân mồ hôi. Thật sự là 30 như sói à. Tần Phi nghe lời này, lại nhìn A Di thẹn thùng biểu lộ, tranh thủ thời gian chạy trở về. Thật là đáng sợ. Nghỉ giữa khóa thời điểm, Tần Phi đá một cước phía trước Ngô Tĩnh. Làm gì? Ngô Tĩnh xoay người lại hỏi. Cái kia, lại trình quyên số điện thoại có sao? Tần Phi nghĩ đến tối hôm qua cú điện thoại kia dãy số, trong lòng có hoài nghi, cho nên đến chứng thực một cái. Có a? Thế nào? Ngô Tĩnh nghi hoặc hỏi. Phát cho ta một cái. Tần Phi trực tiếp khi. Ngươi muốn làm gì? Ngô Tĩnh vẫn rất nhiều chuyện. Ha ha. Tần Phi, ngươi muốn làm gì? Lại trình quyên thế nhưng là đối ngươi rất bất cần gặp a. Có phải hay không muốn cùng nàng chữa trị một cái quan hệ a? Ta có thể giúp ngươi a. Lục Uyển Nhi quả nhiên ở khắp mọi nơi. Suy nghĩ nhiều. Ta chính là có việc thỉnh cầu nàng một cái. Ngươi tranh thủ thời gian phát tới là được. Tần Phi không kiên nhẫn được nữa. Thật sự là, mỗi một cái đều là bát quái truyền thông giống như, vô khổng bất nhập. Phát, thật sự là, đừng bảo là ta phát cho ngươi. Bằng không trình quyên đến đánh chết ta. Ngô Tĩnh nhắc nhở một cái Tần Phi. Bởi vì các nàng ký túc xá người đều biết, lại trình quyên là vậy độ ưa thích Tăng Tử Nghiêu. Cực kỳ ghét nhất liền là Tần Phi. Cảm ơn, Tần Phi cầm tới điện thoại. Tranh thủ thời gian đúng một cái. Quả nhiên không đúng. Số đuôi một chữ cũng khác nhau. Xem ra người này là một người khác hoàn toàn. Đến cùng là ai? Tần Phi tâm bên trong kỳ thật đã có mấy cái nhân tuyển. Bất quá trước mặc kệ đi. Dù sao mình đối nàng vậy không có cảm giác. Nàng khả năng đem mình làm là một cái thổ lộ hết đối tượng. Ngày mai sẽ là kiểm tra hàng tháng thời gian. Lần này kiểm tra hàng tháng, tồn tại cảm hơi thấp, cơ hồ không có người nào thảo luận, khả năng quen thuộc, hạ muộn tự học sau. Tần Phi gọi một cú điện thoại cho Tào Ban, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm, bất quá Tào Ban thật quá bận rộn, không cần còn bận bịu hơn học tập, còn bận bịu hơn luyện múa. Dù sao nàng thi xong một cái kiểm tra hàng tháng, liền lập tức sẽ đi tham gia cái kia giai đoạn thứ hai, cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi. Đấu, lần này tỷ lệ đào thải rất cao. Toàn thành phố chỉ có 3 cái danh ngạch có thể lên tỉnh đến tham gia trận chung kết. Tào Ban, đêm nay còn khiêu vũ sao? Tần Phi hỏi, tâm nghĩ nên hay không đi xem một chút Tào Ban. Đêm nay không nhảy a, cũng không xê xích gì nhiều. Đêm nay vẫn là nhìn xem sách, bù lại một cái. Không phải thành tích muốn bị ngươi tiểu tử này đuổi kịp. Tào Ảnh mặc dù cười nói, bất quá có thể cảm giác được nàng áp lực rất lớn. Nàng hiện tại biết Tần Phi thành tích sớm đã không phải xưa đâu bằng nay. Nhưng là nàng cũng không muốn thua. Dù sao mình vẫn là tên tiểu tử thúi này nửa cái, lão sư, đâu. Lão sư bại bởi học sinh. Quá mất mặt, bị ta đuổi kịp chẳng lẽ không tốt sao? Ta coi như truy định ngươi doài. Ngươi chạy không thoát. Tần Phi câu nói này nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa. Tần Phi từ khi hệ thống cấm chế tiếp xúc sau, trong cơ thể hormone bắt đầu càng để lâu càng nhiều, nên phát tiết một chút, có chút muốn ngọt ngào yêu đương. Khi nhưng cái này đối tượng tốt nhất liền là Tào Ban, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, trực tiếp thổ lộ đi. Tần Phi là cảm thấy có chút ngu xuẩn, bởi vì Lỗ Tấn nói qua, từ xưa thổ lộ nhiều trắng thổ, thổ lộ cho tới bây giờ đều là thắng lợi khải hoàn ca. Mà không phải công kích kèn lệnh. Tần Phi vậy nhìn qua một chút nữ tính tâm lý học sách. Căn cứ nữ tính tâm lý học, tại đối phương chưa có xác định tâm ý thời điểm liền tiến hành thổ lộ, thất bại tỷ lệ là rất cao. Đầu tiên đối phương không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thổ lộ sẽ chỉ là kinh hãi mà không phải kinh hỉ. Tiếp theo thổ lộ hội giảm xuống lưỡng tính lực hấp dẫn. Nếu như là tại mập mờ giai đoạn, có lẽ bởi vì ngươi thổ lộ sẽ trực tiếp trừ thành điểm số âm. Sau đó liền không có sau đó. Tần Phi hiện tại không biết Tào Ban có hay không làm tốt cái này chuẩn bị, cho nên cũng không dám tùy tiện hành động. Trước thăm dò một cái tương đối tốt. Hừ, muốn truy ta, nhưng không dễ dàng như vậy a. Thông minh Tào Ban đương nhiên nghe được Tần Phi ý ở ngoài lời. Nhưng là nàng hiện giai đoạn, thật không dám đi yêu đương. Vô luận là việc học vẫn là khiêu vũ, cũng đã làm cho nàng tình trạng kiệt sức. Đâu còn có thời gian này. Tào Ban có dám theo hay không ta đánh cược? Tần Phi nghĩ đến một cái chiêu. Cái gì cược? Nếu là ta thành tích so ngươi tốt, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu như thế nào? Yêu cầu gì? Tạm thời còn không thể nói. Dù sao sẽ không để cho ngươi khó xử. Nếu là ngươi thua đâu, ta liền đáp ứng ngươi 3 cái yêu cầu. Dạng này công bằng a, đi. Hừ, Tần Phi chờ coi. Ngạo kiều Tào Ảnh cũng không sợ Tần Phi. Căn cứ dĩ vãng thành tích, mình tối thiểu có nhất định ưu thế. Cúp điện thoại Tần Phi, rất vui vẻ đem mình cái này một cái tháng học tập thuộc tính toàn bộ tăng thêm đi lên. Không giữ lại chút nào. Học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 6, Anh ngữ cấp 6, Toán học cấp 6, Vật lý cấp 5, Hóa học cấp 5, Sinh vật cấp 5, Chính trị cấp 5, Địa lý cấp 5, Lịch sử cấp 5, keng. Chúc mừng ngươi, tất cả ngành học tấn thăng đến cấp 5, trở thành danh phù kỳ thực một tên học phách, ban thưởng canh gà thiếp sao 3, bạch ngọc đoạn tục cao sao 3, tô cứu tâm hoàn sao 3, vật phẩm, tiên lực thảo sao 10, tỉnh thần đan sao 2. Tật bào phù sao 2, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 2, canh gà thiếp sao 3, bạch ngọc đoạn tục cao sao 3, tô cứu tâm hoàn sao 4, ngọa tào, nghiêu bức, ha ha, ta than bài, ta là một tên học phách, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.